Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Đại Đế cùng Vương Phi. Rider, người đang suy nghĩ gì đấy? Waver vẻn vẹn chỉ là mặc quần áo trong bên cạnh dựa vào trên giường. Thụy Nhãn mông lung nhìn xem trên mặt đất ngồi xếp bằng Iskandar. Lên tiếng hỏi. Còn đang suy nghĩ Saber sự tình sao? Người nhìn đối nàng vô cùng không tán đồng đâu. Không, không phải. Saber ra hỏa kia mặc dù xác thực làm ta rất để ý. Nhưng là ta hiện tại càng thêm để ý là trước kia xuất hiện những cái này assassin. Iskandar, trên mặt vẻ suy nghĩ sâu xa nói đến. Assassin, những tên kia không phải đã bị ngươi xử lý sao? Lại chẳng lẽ ngươi nói là còn có cái khác, assassin cá thể tồn tại? Waver hơi nghi hoặc một chút hỏi, xác thực có cái khác cá thể vẫn tồn tại như cũ lấy khả năng. Bất quá, trừ cái đó ra còn có một chiếm. Trước đó tại ta Reality Marble bên trong, các ngươi ở phía sau không nhìn thấy. Trên thực tế, ta tại công kích một nữ tính assassin thời điểm. Gia hỏa kia đột nhiên liền biến mất. Iskandar mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Biến mất, ngươi nói là nàng từ ngươi Reality Marble bên trong chạy đi sao? Waver hỏi, mặc dù ta càng muốn tin tưởng nàng là dung hợp đến cái khác, assassin cá thể bên trong. Hoặc là bản thân sụp đổ loại hình tình huống. Nhưng, là không thể không cân nhắc đến nàng đúng là thoát đi khả năng. Mà nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy coi như vô cùng phiền phức. Iskandar nói, ngoặc kép, assassin còn sống, với lại không biết còn sẽ có bao nhiêu cái assassin. Đây đúng là làm người đau đầu sự tình. Bất quá, cái kia assassin hẳn là bị nó master dùng lệnh chú cứu đi à. Mà đã đối phương thà rằng hao phí một cái lệnh chú cũng muốn cứu một cái assassin cá thể. Hẳn là cũng mang ý nghĩa Asuzero gạch dưới Seita Essin cá thể cũng không nhiều. Thậm chí chỉ còn lại có một cái kia. Waver cũng sắc mặt mang theo lạc quan nói đến. Lệnh chú sao? Không đúng. Vẻn vẹn lệnh chú lực lượng. Hẳn là không cách nào từ ta Reality Marble bên trong mang đi Servant. Coi như ba cái cùng một chỗ dùng. Hẳn là cũng làm không được. Iskandar phi thường chịu, định lại tự tin nói đến. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Nếu như là 10 cái lệnh chú, khả năng còn tạm được. Đây là ngươi quá tự đại a. Waver hoài nghi nói đến. Tiểu quỷ, ngươi dù sao cũng là ta master a, liền không thể lại nhiều tín nhiệm ta một chút sao? Iskandar bất đắc dĩ nói đến. Ai bảo ngươi nhìn vẫn luôn là như vậy không đứng đắn. Waver khinh thường nói đến, được rồi, không cùng người so đo cái này. Iskandar tùy ý nói đến, lệnh chú lực lượng, ta là có thể thông qua khế ước cảm ứng được. Mặc dù dựa theo master mài thuật trình độ khác biệt, nay chú lực lượng phát huy hiệu quả cũng có khác biệt. Nhưng là lấy hiện đại ma thuật sư trình độ tới nói, hiệu quả tối đa cũng liền là chênh lệch gấp đôi mà thôi. Mà ta chính là dựa theo lấy từ ngươi cái này sở cảm ứng đến lệnh chú lực lượng. Tăng thêm gấp đôi về sau. Lại cùng ta bảo cụ tiến hành so sánh. Mới ra khả năng cần 10 cái lệnh chú kết luận. Nếu như là tiểu quỷ ngươi. Không sai biệt lắm cần 20 cái lệnh chú A. Iskandar giải thích nói. Waver lộ ra khó chịu biểu lộ. Nhưng cũng không có phản bác. Vậy ngươi là có ý gì? Cái kia assassin ủng có thể đào thoát Ayanihoi Hetairoi năng lực sao? Waver hỏi, không sai, cân nhắc đến đối phương là assassin. Đây cũng không phải là không thể nào. Nếu có từ bắt bên trong chạy trốn truyền thuyết, lấy cái này truyền thuyết cụ hiện hóa bảo cụ. Thật là có nhưng có thể làm được. Đẳng cấp lời nói, hẳn là chí ít cũng là A cấp bảo cụ A. Iskandar sờ lấy cằm của mình, hơi chút đoán nói, không, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút không có khả năng. Waver phủ định Iskandar cái quan điểm này. Vì cái gì? Tiểu quỷ, này chủng loại hình Assassin hẳn là có khả năng tồn tại a. Iskandar nói đến, mặc dù có khả năng tồn tại, nhưng hẳn không phải là cái này Assassin hẳn là có. Ta hiện tại cũng đại khái đoán được những cái kia Assassin là cái nào. Bọn hắn hẳn là bởi vì kỹ năng đông đảo, tri thức, phong phú, nói chuyện hành động đa dạng hóa mà bị mang theo, Faces, danh hiệu đời thứ 19 Hassan Serba. Cái kia sĩ 9 đời Hassan hẳn là một cái nhiều tầng nhân cách ra hỏa đi. Hắn bảo cụ hẳn là một cái kia cái cá thể. Nói đến đây, Waver miễn cưỡng ngáp một cái, làm tuyệt đối chính thống Assassin. Bọn hắn cũng không coi là chính thống anh linh. Bọn hắn che giấu mình trên thế gian tung tích, cho nên mỗi một thời đại truyền thuyết đều vô cùng ít ỏi. Cũng tỉ như cái này Faces, truyền thuyết của hắn cũng liền vẻn vẹn hắn cái danh xưng này mà thôi. Coi như hắn thật có đào thoát qua bắt kinh lịch, cũng không có đạt tới cụ hiện hóa thành bảo cụ trình độ. Waver nói đến đây, đã nửa suy nghĩ, bắt đầu một cái lại một cái tới lui đầu. Cho nên, coi như anh linh bảo cụ có thể không chỉ là một cái. Cái này cái chính thống Assassin Hassan Serba lại cơ bản sẽ chỉ có một cái bảo cụ. Có lẽ sơ đại Hassan ngoại trừ. Nhưng này chút, nói đến đây, Waver đầu lung lay, sau đó liền bò tới trên gối đầu ngủ thiếp đi. Iskandar nhìn xem ngủ thiếp đi Waver, lộ ra thưởng thức ánh mắt. Tên tiểu quỷ này, thoạt nhìn vẫn là không tệ lắm. Mặc dù bây giờ tuổi tác còn nhỏ, nhưng về tâm trí phương diện cũng đã có được phi thường ưu tú cơ sở. Lấy tư chất đến xem, nếu như thả tại thời đại kia, bồi dưỡng một chút hẳn là sẽ trưởng thành là một cái ưu tú trí giả đi. Nói không chừng còn có thể trở thành tiên tri, quốc sư loại hình nhân vật đâu. Nếu quả như thật có thể thu hoạch được nhục thân, một lần nữa ở cái thế giới này sống một lần, tên tiểu quỷ này hẳn là thu nhập ta trong quân, làm việc cho ta mới là. Iskandar trong lòng nghĩ như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.